Ai nói bánh kem chỉ có vị ngọt? Cả đám nam nhân các ngươi, hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 15, lật mặt, gocchuyenaudio.com. Ta biết, Hàn Thiên đột nhiên lên tiếng làm ba tên kia bất ngờ. Hà, cùng đồng thanh, lúc nãy ta vô tình nghe thấy được, cô ta họ Vương, tên anh Đào, học bên ngành giải trí, cùng lớp với em đó Thanh Nhi, và cả cậu nữa Hạ Du. Hay lắm, con nhóc, cô chết chắc rồi. Lưu Hạ Du cùng Mạc Kỳ Lâm đồng thanh bẻ tay, xoay khớp cổ, có Đông Phương Hạo là hứng thú đề nghị xuống dưới đó chơi. Cả bọn đồng ý, riêng Liễu Thanh Thanh lại không thích chuyện này, bởi vì cô ta có linh cảm xấu, nếu đi chắc chắn sẽ phải hối hận, và cô ta luôn tin vào trực giác của mình. Hay là mình ở đây thêm tí nữa đi, nói chuyện thêm tí đã. Hai anh đó, người ta dù gì cũng là con gái chân yếu tay mềm. Anh làm vậy thật không? Cô ta mà chân yếu tay mềm cái dám, không chần chừ gì hết, anh nhất định phải xuống. Liễu Thanh Thanh lời còn chưa nói hết đã bị Lưu Hạ Du chen ngang. Hùng hồn đi ra khỏi lớp, anh cũng vậy, Mạc Kỳ Lâm cũng hầm hừ đi ra khỏi lớp. Nè nè, đợi tớ với, Đông Phương Hạo hí hửng nối đuôi. Riêng tên mặt liệt Hàn Thiên tuy không nói gì nhưng cũng tay đốt túi nhấc chân chậm rãi theo sau. Cả bốn rời đi để lại Liễu Thanh Thanh đang tức giận dậm chân tại chỗ. Tay nắm chặt, răng cắn vào đôi môi đỏ kia đến sắp ra máu. Sau lại trở lại bình thường rồi rời đi. Cô ta không biết, hành động của mình đã bị tên nào đó nhìn thấy. Ở lớp khoa ngành giải trí hiện tại tập trung khá đông người. Cả ngoài lớp lẫn trong lớp, tất nhiên là vì Vương học trưởng của chúng ta rồi. Và hơn nữa, bây giờ lại thêm sự xuất hiện của năm trong thập đại Hot School Royal nổi tiếng ngất người ngợi. Mặc dù Liễu Thanh Thanh năm nay là năm đầu vào trường nhưng danh tiếng bạch liên hoa lẫy lừng của trường cấp 3 sát vách đã rất nhanh lan truyền đến các trường lân cận, nên khi cô ta vào trường thì đã lập tức bổ sung cô ta vô danh sách. Từ bát đại lên cửu đại, giờ thêm Vương Tuấn Khải nữa là thập đại. Ngoại trừ Hàn Thiên ngay từ lúc bước vào đã xác định được vị trí của ta thì Lưu Hạ Du, Mạc Kỳ Lâm, Đông Phương Hạo và Liễu Thanh Thanh không ngừng đảo mắt tìm kiếm. Cho đến khi ta thấy ồn ào thì ngẩng mặt lên, coi như gián tiếp xác định vị trí cho bọn họ. À, cô ấy kia rồi. Đông Phương Hạo rất tự nhiên bay lại chỗ ta, nói chuyện, như thật, này, gặp lại cậu rồi bạn học. Đông Phương Hạo nở nụ cười thân thiện, tiện thể kéo ghế ngồi vào bàn phía trước. Ra là cậu, ta cũng cười đáp lại. À, học trưởng Vương cũng ở đây. Rất vui được làm quen. Đông Phương Hạo chia tay ra. Rất vui được làm quen. Đông Phương thiếu gia, đáp lại là cái bắt tay đầy thân thiện. Nhờ cuộc nói chuyện này mà ai biết đâu. Có bốn người trán chảy đầy hắc tuyến, mặt đen hơn đít nổi đang tỏa sát khí đứng ngoài kia. Thu hồi sát khí, Hàn Thiên bước vô trước, nghênh ngang, cao ngạo, khí chất làm đám nữ sinh già u. Đổ hàng loạt, ô, là cô à, mới có một ngày không gặp tôi mà đã câu dẫn được nhiều nam nhân như vậy rồi à, giọng hắn chứa đầy sự khinh bỉ. Dương mắt lên nhìn ta khiêu khích, ta mặc kệ, không thèm nhìn hắn, cúi đầu xuống lướt điện thoại, miệng nhếch lên tự nhiên, đâu bằng con bồ của anh, chưa đầy 3 tiếng đã cua được, để tôi đếm coi, 1, 2, 3, và 8 người, 8 người đó. Không phải dạng vừa đâu. Ta cười, có cũng như không, cô, hắn tức rồi, con ả kia, mày vừa nói gì đó. Lưu Hạ Du như gầm lên, hùng hồn xông vào, à, là gay đó hả? Ta rất tỉnh, là Grey chứ, Grey Funbuster, Fairy Tail. Vương Tuấn Khải đột nhiên quay sang hỏi ta, à, không, không, gay, là gay. Không hiểu sao mỗi khi gặp hắn là hệ thống chữ N giờ của em lại bị liệt. 2. Ta tiếp tục, với lại, Gray, Sama ngầu lắm nha, X, men đàn ông đích thực á, mạnh mẽ, cao lãnh, thông minh, ngầu lòi, sang chảnh, ai như ai kia, con gái cũng đánh không nổi, bắt gà bắt cũng không xong, Gray cái biết, cái chính hãng, ta khinh thường nhìn hắn. Phụt, hươm hươm, ta nhìn sang, thì ra là Đông Phương Hạo. Hắn ta tuy cúi đầu xuống bàn nhưng vai hắn run run chứng tỏ hắn đang cười. Mua ha ha, cô, Lưu Hạ Du ức nói không lên lời. Dì cháu, cô kia, nói chuyện có cần cay độc thế không? Mạc Kỳ Lâm tuy không nóng như Lưu Hạ Du nhưng nhìn cũng biết. Sắp điên đến nơi rồi. Câm mồm, mi ngu lắm, mị đâu nói chuyện với mi. Ta nạt hắn bằng một câu rất ư là đâm trúng tim đen hắn. Ai còn nhớ cuộc đối thoại giữa ta với hắn chứ? Ta bảo đọc thể loại nữ phụ bao giờ chưa? Sau đó giải thích một lèo và kết luận hắn bị ngu làm cho hắn tức tới bây giờ. Đòi tim ta trả thù đây này. Cô, he he, Mạc Kỳ Lâm đứng họng rồi. Ta vốn dĩ nãy giờ đâu cho đứa nào nói tròn câu đâu đã nhào vô châm ngòi phóng hỏa rồi. Bạn học, tại sao bạn lại nói chuyện như vậy với Thiên Ca, Du Ca và Lâm Ca chứ? Đám ca chiếc gì đó của cô thì liên quan đến tôi à? Tôi nói chuyện kiểu vậy thì mắc mớ gì đến cô à? Ta đặt câu nghi vấn nha. Cô dù sao cũng là con gái. Nói chuyện có cần chanh chua, đành đá thế không? Xém khóc, xém nữa là khóc rồi. Suy, im mồm, ai muốn nói chuyện với cô? Không mướn cô sủa, cô, hức hức, chùi ui, khóc rồi, cô ta khóc rồi, nhìn đám nam nhân đang bên cạnh lo lắng cho cô ta kia kìa. Ngứa mắt, ta đứng dậy, đập bàn, mẹ nó, khốn khiếp, ngứa mắt, bay biết bay đang làm dơ mắt tao không? Hửm, con kia, muốn diễn ra sân khấu trường mà diễn, tao đây không ưa con điên vừa sủa vừa diễn, chả ra cái thá gì hết. Toàn bộ người có mặt im ắng. Mày tưởng tao không biết trong lời nói của mày đang có ý nói tao là thứ đàn bà không ra à, mày nói gì? Có cần nói chanh chua, đanh đá vậy không? Á, là đang gián tiếp thông báo cho người nghe nghĩ gì về tao à, mẹ mày cút nhanh ra khỏi mặt tao. Để tao gặp lại thì mày liệu hồn, ta chỉ tay vào trước mặt cô ta, gằn từng chữ, thật không ngờ lại khiến cô ta càng la dữ dội hơn. Mẹ nó, ta khinh, dẹp ngay, mấy người coi đây là hội chợ à, cô kia, nín ngay, không nín thì xuống phòng làm bàn kiểm điểm vì la lối om sòm làm mất trật tự lớp. Lớp không có học sinh qua đời, còn các anh, thân là thiếu gia mà lại đến đây gây sự khiêu khích người khác. Nhất là anh đấy Hàn Thiếu, anh lấy quyền gì nói người khác như vậy, hoa, Vương học trưởng ôn nhu thành Vương học trưởng nghiêm khắc rồi. Ta cười thầm, he he, nói hay lắm, con điên Liễu Thanh Thanh ngừng khóc rồi. Hội trưởng, em đội ơn anh nhiều lắm. Thầm cầm nhang vái lại, cả em nữa, không nên chửi người khác như vậy. Em cũng có lỗi, lần này ta tha, còn có lần sau thì tất cả lên phòng hiệu trưởng cùng tôi. Hừ, ta thầm quăng nhang, bỏ đi, tất cả im lặng, không ai dám nói gì. Đám người kia không phải là sợ gì. Nhưng là đang suy nghĩ về những lời ta nói ban nãy. Sau một hồi thì trừ Liễu Thanh Thanh là ở lại lớp học ra. Lưu Hạ Du sang lớp bên cạnh, còn lại là đi vào khối khác. Bắt đầu giờ học, cách chương.